Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2465, một lần long trời lở đất ám sát. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là cái gì thời điểm phát hiện hay sao? Tô Tử Mặc nhìn xem Vân Trúc, có chút tò mò, Đào Yêu lộ ra kẽ hở, khiến cho Vân Trúc hoài nghi. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng nếu chẳng qua là dựa vào Đào Yêu một người, Vân Trúc có thể xác định hắn và võ đạo bản tôn quan hệ. Không khỏi có chút quá huyền rồi. Tô Tử Mặc tin tưởng. Trước đây, chính mình khẳng định có cái gì địa phương không đúng, khiến cho qua Vân Trúc chú ý. Ngươi đoán, Vân Trúc hé miệng cười cười, lại không chịu nói rõ. Nếu là đổi lại bình thường, Tô Tử Mặc nhất định sẽ cẩn thận xem phía dưới. Đã từng chính mình ở đâu lộ ra qua kẽ hở. Nhưng lúc này, hắn nhớ kỹ một chuyện khác. Không có cái gì tâm tư. Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Nguyên tá quận vương hôm nay ở đâu? Nguyên tá mất đi Thanh Vân quận quận vương thân phận. Khẳng định không cách nào nữa Thanh Vân thành tiếp tục đối đãi các ngươi xuống dưới. Nguyên tá, Vân Trúc ngây ra một lúc. Không có quá minh bạch. Tô Tử Mặc vì gì đột nhiên chuyển rời đến trong chuyện này. Nhưng vẫn là nói ra. Nguyên tá thất thế nhiều năm. Sớm đã luân vi một cái chức quan nhàn tản phổ thông quận vương. Hôm nay có lẽ tại Tuyệt Lôi Thành. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Trầm ngâm nói. Phong Tử Y hai người giao cho ngươi. Ta sẽ không cùng theo đi qua. Ngươi muốn đi. Vân Trúc có chút kinh ngạc. Tô Tử Mặc đi được có chút đột nhiên, không hề báo hiệu, sau sẽ có thời kỳ. Lần này đa tạ, Tô Tử Mặc ôm quyền, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vân Trúc nhẹ nhăn nga mi, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Mắt thấy Tô Tử Mặc sắp xuống xe, Vân Trúc trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng. Liền tranh thủ Tô Tử Mặc gọi lại, ngươi chờ một chút. Tô Tử Mặc thân hình dừng lại. Vân Trúc thần sắc ngưng trọng. Trầm giọng hỏi. Tô Tử Mặc, ngươi sẽ không muốn đi Đại Tấn Tiên Quốc Tuyệt Lôi Thành. Tìm nguyên tá quận vương phiền toái đi. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài. Vân Trúc thật sự quá thông minh. Hắn chẳng qua là vừa thuận miệng hỏi một câu. Vân Trúc cũng đã đoán được mục đích của hắn. Tô Tử Mặc tự biết đối mặt Vân Trúc. Cũng ẩn không thể gạt được đi. Cho nên một lời không nói. Coi như là cam chịu việc này. Vân Trúc tiến lên. Một chút níu lại Tô Tử Mặc cẳng tay. Đưa hắn kéo lại. Theo như tại chỗ ngồi lên. Cau mày nói. Tô huynh. Ta biết rõ trong lòng ngươi bất bình. Nhưng ngươi trước lạnh yên tĩnh một chút. Tô Tử Mặc giữ im lặng. Vân Trúc nói. Đây chính là Đại Tấn Tiên Quốc A. Ngươi sớm được Đại Tấn Tiên Quốc truy nã. Cái này quá nguy hiểm. Đừng nói tìm tới nguyên tá quận vương. Chỉ sợ không đợi ngươi tiến vào Tuyệt Lôi Thành. Liền gặp bị người phát hiện. Tô Tử Mặc nói. Ta hiểu đến một loại thuật dịch dung. Có thể lừa dối. Lẻn vào Tuyệt Lôi Thành. Thậm chí là nguyên tá phủ đệ. Cũng không phải cái gì việc khó. Vân Trúc cũng hồi tưởng lại. Ban đầu ở Tiên Tông tổng tuyển cử thời, Tô Tử Mặc quả thật có qua dịch dung tiến hành. Người bên ngoài rất khó phân biệt, coi như là ngươi có thể lẻn vào Tuyệt Lôi Thành. Ngươi ý định làm cái gì? Vân Trúc nhíu mày hỏi. Tuyệt Lôi Thành ở bên trong, đề phòng xâm nghiêm, cường giả như mây. Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn nguyên tá quận vương trên địa bàn trong giết chết hắn? Khó không thể. Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo, trầm giọng nói, nguyên tá quận vương hôm nay chẳng qua là phổ thông quận vương. Liên tục mấy lần thất bại, hắn tại Đại Tấn Tiên Quốc chúng nhiều quận vương quận chúa trong danh vọng địa vị. Tất nhiên đã té tầng dưới chót nhất, lúc này đây, Vân Trúc không có phản bác, căn cứ nàng làm cho khống chế tin tức, Tô Tử Mặc phán đoán hoàn toàn chính xác. Phong Tàn Thiên trốn đi. Tiên Tông tổng tuyển cử thời điểm. Hình lục vệ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cũng không thể bắt lại Tô Tử Mặc. Địa bàng chi tranh lên. Lại lần nữa không công mà về. Lại để cho Đại Tấn Tiên Quốc mất hết thể diện. Đại Thiết Vi Sơn lên. Nguyên Tá cuối cùng nhất đánh cực một lần. Nhiều mặt thế lực liên thủ. Vẫn là bị Tô Tử Mặc giết cái thất linh bát lạc. Cái này mấy lần thất bại. Đối với Đại Tấn Tiên Quốc danh vọng tổn thất thật lớn. Cũng làm cho Nguyên Tá luân vi Đại Tấn Tiên Quốc một chuyện cười. Tô Tử Mặc nói. Vì vậy, Tuyệt Lôi Thành ở bên trong. Không có chân tiên cường giả tọa chấn. Lúc trước, Đại Thiết Vi Sơn trên lần kia vây giết. Nguyên Tá quận vương sở dĩ có thể mời Kính Nguyệt chân tiên rời núi. Cũng là bởi vì hắn từng là Thanh Vân quận quận vương. Mà Kính Nguyệt chân tiên lại là Thanh Vân quận quận trưởng. Hai người coi như có chút giao tình. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Vân Trúc khẽ vuốt cằm. Về điểm này, nàng cũng đồng ý Tuyệt Lôi Thành trong không có chân tiên cường giả. Tô Tử Mặc tiếp tục nói. Chuyện hôm nay, rất nhanh sẽ rơi vào tay Nguyên Tá trong tai. Hắn gặp biết được của ta tu vi cảnh giới. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Ta sẽ tiến về trước Đại Tấn Tiên Quốc. Giết Tuyệt Lôi Thành trong lấy tính mệnh của hắn. Không chỉ có là Nguyên Tá không thể tưởng được. Chỉ sợ cũng không ai có thể ngờ tới. Vân Trúc than nhẹ một tiếng. Nếu không có Tô Tử Mặc vừa rồi hỏi qua vấn đề kia. Đã liền nàng đều không thể tưởng được. Tô Tử Mặc dám có kinh người như vậy tiến hành. Tô Tử Mặc nói. Thích khách chi đạo. Chú ý xuất kỳ bất ý. Càng là ngoài dự đoán mọi người. Lại càng có khả năng thành công. Dưới mắt. Chính là chém giết Nguyên Tá cơ hội tốt nhất. Vân Trúc đột nhiên phát hiện. Tô Tử Mặc làm ra quyết định này. Thực sự không phải là nhất thời xúc động. Mà là nghĩ sâu tính kỹ. Tính toán tốt rồi hết thảy. Hắn muốn lấy ám sát phương thức. Để chấm dứt Nguyên Tá. Khó không phải là cho Táng Dạ chân tiên một cái công đạo. Vân Trúc suy nghĩ hồi lâu. Vẫn còn có chút lo lắng. Lắc đầu nói. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới bát giai thiên tiên. Cửu giai thiên tiên. Ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Thiên tiên bên trong. Chỉ sợ không người là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi hôm nay chẳng qua là lục giai thiên tiên. Khoảng cách cửu giai thiên tiên. Chênh lệch tam trọng cảnh giới. Đừng nói tại đề phòng xâm nghiêm. Cường giả như mây Tuyệt Lôi Thành trong ám sát Nguyên Tá. Coi như là ngươi cùng Nguyên Tá đơn đả độc đấu. Chỉ sợ cũng không có cái gì tỷ lệ thắng. Nguyên Tá thực lực cũng không yếu. Hôm nay xếp hạng dự đoán thiên bảng thứ 98 vị. Mà ngươi Trấn Ngục Đỉnh cũng không tại bên người. Tô Tử Mặc cười cười. Nói. Nếu là ta thực tu luyện tới bát giai thiên tiên. Cửu giai thiên tiên cảnh giới. Chỉ sợ không có cái gì cơ hội ám sát Nguyên Tá. Vân Trúc tâm tư linh động. Thông minh hơn người. Chẳng qua là tâm niệm nhất truyền. Sẽ hiểu Tô Tử Mặc ý ở ngoài lời. Như nàng là Nguyên Tá quận vương. Nghe nói Tô Tử Mặc tu luyện tới cửu giai thiên tiên. Nhất định sẽ biến đến chú ý cẩn thận. Không gặp ly khai Đại Tấn Tiên Quốc lãnh thổ quốc gia. Hơn nữa, nàng còn có thể tăng cường đề phòng. Sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình. Thậm chí có khả năng xếp đặt thiết kế một thân cạm bẫy. Đến giết lại Tô Tử Mặc. Nhưng hôm nay, nàng biết được Tô Tử Mặc chẳng qua là lục giai thiên tiên. Chắc chắn sẽ không để trong lòng. Ai có thể nghĩ đến một cái lục giai thiên tiên. Dám chạy đến Đại Tấn Tiên Quốc Tuyệt Lôi Thành ở bên trong. Ám sát một vị cửu giai thiên tiên. Dự đoán thiên bảng trong quận vương. Kế hoạch này thật sự quá lớn mật. Cái này nhất định là một lần long trời lở đất ám sát. Nếu là thành công, không biết sẽ ở thần tiêu tiên vực, khiến cho nhiều đại chấn động. Truy sát ta như thế lâu, là thời điểm làm kết thúc. Tô Tử Mặc hơi hơi cúi đầu, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Trong mắt sát ý lạnh thấu xương. Kỳ thật, hắn lựa chọn ám sát Nguyên Tá quận vương. Không chỉ là vì cho Táng Dạ chân tiên báo thù. càng là muốn cho chính hắn một cái công đạo. Phi thăng đến nay, hắn một mực không có thoát khỏi Nguyên Tá quận vương đuổi giết. Mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Chẳng qua là thực lực của hắn chưa đủ, thủy chung vô pháp phản kích. Hôm nay, hắn nếu như chuẩn bị ra tay, tựu cũng không cho Nguyên Tá bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Hơn nữa, hắn muốn giết đến Nguyên Tá trên địa bàn, đưa cho đối phương một cái thật lớn kinh hỉ. Còn có mặt khác một kiện chuyện trọng yếu. Những năm gần đây này, thủy chung vờn quanh tại Tô Tử Mặc trong lòng. Hắn muốn nhìn, Nguyên Tá quận vương sao sẽ biết hắn đi tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử. Thì như thế nào phân biệt ra hắn dịch dung sau khi thân phận. Cách chương.